Chương 1040, gặp lại Sở Ti Vân. Canh thứ 2 ạt dồn sử dụng thờ lát cả nồng cho thấy là tỷ ô giờ dạ gồng bớt lại lần nữa hướng phía đám người của tới, mắt thấy là phải trúng mục tiêu đám người trong nháy mắt, mặt khác một đạo thanh âm chuyển vào trong thai của mọi người, sau đó chỉ thấy một đạo như là kim loại nước xỉ vờ màu trắng bạc tia sáng phá không mà đến, trực tiếp cùng giờ dạ gồng bớt đụng vào nhau, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, dương bọn người cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mà đối diện là Tì Ổ cũng không chịu nổi lực lượng này bị chấn động tới bờ biển. Flash cả nồng là cương hệ bổ kẹ mẩn đại tuyệt chiêu, mà lại vừa mới thanh âm rất quen thuộc, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, cho thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại phía trước cách đó không xa, một thân lễ phục màu đen trang phục, ngân lam sắc tóc, bên người đi theo một tôn quái vật khổng lồ, sơn đen thân thể, màu bạc trắng kim loại đầu phảng phất mũ giáp. Trong nón an toàn rỗi ra hai chi sừng nhọn tựa như có thể xuyên qua hết thảy. Sở Ti Vân tiên sinh nhìn thấy người trước mắt thời điểm, mắt dẫn đầu nhận ra được, không sai người vừa tới không phải là người khác, chính là người quen biết cũ Sở Ti Vân, mắt lập tức chạy tới, mà Dương thì là nhìn xem vừa mới vị trí nổ mạnh, thầm nghĩ trong lòng, Sở Ti Vân thực lực quả nhiên rất mạnh, vừa mới phờ lát cả đồng, tùy tiện liền đỡ được lạ tỷ ô điên cuồng giờ dạ gần bờ dịch. Cái kia ạt dùng uy lực đơn giản không thể giải thích. Mắt đã lâu không gặp các ngươi, mọi người đều không sao chứ? Đầu tiên là cùng đi tới trước người mắt chào hỏi, sau đó ngẩng đầu đối đám người dò hỏi. Lúc đầu đuổi theo tim mạ ơ mạ tung tích tới, nhưng là đến thời điểm chợt nghe chiến đấu động tĩnh, cho nên dự định đến tìm tòi hư thực, không nghĩ tới là Dương bọn người ở tại nơi này, nhìn thấy lạ tỷ ổ thời điểm hắn cũng là kinh ngạc, bất quá nhìn lạ tỷ ổ ra tay với bọn họ lập tức liền ra tay giúp đỡ. Bởi vì hắn biết rõ, Dương bọn người không là người xấu, tuyệt đối là sẽ không tổn thương lạ tỷ ổ, ở trong đó một nhất định có hiểu lầm gì đó. Nghe được Sở Ti Vân hỏi thăm về sau, tất cả mọi người làm ở miệng biểu thị không có việc gì, mà cả cái thời điểm mẹ cũng từ không trung hạ xuống, tung bay ở Dương trên bờ vai. Sở Ti Vân thấy thế mở miệng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì các ngươi sẽ cùng lạ tỷ ổ anh đúng lúc này. Sở Ti Vân vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong thời điểm, lạ tỷ ổ thanh âm lại lần nữa vang lên, sương mù tán đi về sau, lạ tỷ ổ từ mặt biển vỡ ra, vẫn như cũ là một mặt dáng vẻ phẫn nộ, hướng thẳng đến đám người lao đến. Dương đứng tại nhất tới gần bờ biển vị trí, trực tiếp là đứng mũi chịu sào, mẹ thấy thế lập tức từ Dương trên bờ vai phiêu lên chuẩn bị ứng chiến. Dương lại mở miệng nói, đợi một chút. Mẹ nghe tiếng sau hiếu kỳ quay đầu, ngốc manh lệch ra cái đầu nhìn xem Dương. Đã thấy lúc này lạ tỷ ổ đã lao đến, Dương lại không có chút nào động tác, chỉ là đứng tại chỗ. Đám người thấy thế tất cả giật mình, tại tiếp tục như vậy, Dương muốn bị lạ tỷ ổ công kích. Chỉ bất quá tại Dương lạ tỷ ổ vọt tới Dương trước người thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể trực tiếp rớt xuống. Lạ tỷ ổ trực tiếp ngã ở trên bờ cát, lăn trên mặt đất vài vòng sau đó đổ vào trên bờ cát không nhúc nhích. Cách đó không xa Sở Ti Vân thấy cảnh này, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Mà lúc này đây Dương đi hướng lạ tỷ ổ ngồi xổm xuống, sau đó xạ tổ sỉ cũng đi tới. Thật là lợi hại, a Dương ngươi làm cái gì, làm sao lập tức liền đem lạ tỷ ổ chế phục? Đồ đần ta cái gì cũng không sai, chỉ là thương thế của nó quá nặng đi, mình không chịu nổi mà thôi. Giúp một chút. Dương nghe tiếng không còn gì để nói, mở miệng nói, mình cũng không có siêu năng lực, mặc dù thể chất của mình so với bình thường người muốn tốt rất nhiều, nhưng là cũng không có đến đối kháng thần thú lực lượng. Chỉ là vừa mới hắn nhìn ra là tỷ ô bị thương không nhẹ, luân phiên chiến đấu phía dưới thể lực cũng hao hết, để mẹ lại xuất thủ, là tỷ ô liền nguy hiểm. Nha nghe được Dương lời nói, xạ tổ sỉ cũng biết mình vừa mới mất thể diện, bất quá nghe được Dương lời nói về sau, nhìn ra được Dương nghĩ muốn làm thế nào, tiến lên đem là tỷ ô đỡ lên. Dương thấy thế đưa lưng về phía là tỷ ô, được sự giúp đỡ của xạ tổ sỉ đem là tỷ ô thân thể để lên cong lên. Mặc dù là tỷ ổ hình thể lớn, vượt qua 2 mét, nhưng là trọng lượng đại khái cũng chỉ có 60 kg nhất có, những này trọng lượng cũng chẳng khác nào một người bình thường trọng lượng mà thôi. Đi thôi, về trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi, cong lên là tỷ ổ về sau, Dương đối mọi người nói, đám người nghe tiếng sau cũng đều nhẹ gật đầu, sau đó liền theo Dương cùng đi, mà lúc này, vẫn như cũ cùng với ạt dồn Sở Ti Vân nhìn trước mắt những hài tử này bóng lưng lẩm bẩm nói. Cho dù vô cớ bị công kích, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao nếu như mỗi người cũng giống như những hài tử này. Lời nói tốt biết bao nhiêu, Sở Ti Vân một trận cảm thán, chỉ vì Dương bọn người mặc dù nhận lấy Lạ Tì Ổ công kích, nhưng nhìn thấy Lạ Tì Ổ thụ thương, lại không có chút nào lưu ý lúc trước bị công kích sự tình, ngược lại trái lại trợ giúp Lạ Tì Ổ, đừng nói là người bình thường, liền xem như huấn luyện ra cũng rất khó làm đến như thế, thậm chí cái gì cũng không cần nói, tất cả mọi người liền đều ăn ý nhận đồng Dương cách làm, cho nên mới một câu đều không có nói. Dừng lại các ngươi là làm gì mà đi lúc trở về, đám người không có tận lực cần nút, hiện tại nhưng là muốn mang Lạ Tì Ổ trở về, nơi nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí, cho nên trực tiếp liền đi đường ngay trở về, bất quá đại giới liền là trực tiếp bị cảnh sát cản lại, bây giờ có thể tiến không thể ra, nhưng là phải vào cũng không có đơn giản như vậy, coi như không có bị bắt lại, bị một trận kiểm tra cũng là khó tránh khỏi. Xin để cho chúng ta đi vào, nơi này có bộ kệ mẩn thụ thương, chúng ta nhất định phải nhanh đến bộ kệ mẩn trung tâm mát. Thấy thế ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Mà cảnh sát kia thấy thế cũng là nhìn một chút Dương cong lên Lạ Tì Ổ, mặc dù chưa thấy qua, nhưng là đúng là bộ kệ mẩn không sai, mà lại rõ ràng cũng là bị đả thương, nhưng lại không thể tùy tiện thả bọn họ đi vào, mặc dù là tiểu hải tử. Nhưng là ai biết có phải hay không tà ác tổ chức âm mưu đâu, thật có lỗi, ta không thể thả các ngươi đi qua, chúng ta không thể xác định thân phận của các ngươi. Nhân viên cảnh sát mặc dù cũng nghĩ, bất quá dù sao cũng là có nhiệm vụ cho người, vì city. Nhiều như vậy thị dân, bọn hắn nhất định phải cam đoan đám dân thành thị an toàn mới có thể, may thấy thế nóng nảy nói ra. Thế nhưng là Lạ Tì Ổ nó đã bị thương rất nghiêm trọng, không nhanh chút trị liệu. Nó sẽ gặp nguy hiểm cái này, nhân viên cảnh sát nghe tiếng cũng không biết phải nên làm như thế nào, thị dân an toàn rất trọng yếu, nhưng là ở cái thế giới này, bộ kệ mẩn cùng nhân loại là giống nhau, ngay tại cảnh sát khó xử thời điểm, một đạo thanh âm từ bên trong truyền tới. Chuyện gì xảy ra rồi?